7:53 phút chiều, tại khu 5, trên phố Tịch Vụ, 5 điểm tiếp điểm đã xuất hiện đầy đủ, khả năng điểm tiếp thứ 6 xuất hiện tại đây đã lên đến hơn 90%, khi thời gian chuyển sang 6 giờ đúng. Một tiếp điểm nữa xuất hiện ngay trên mặt đường, Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông và Ba Ha từ cuối con đường bước tới, bước chân không nhanh, nhưng lại tiến thẳng về phía điểm tiếp. Ôi, Eunice đứng trên nóc một tòa lầu nhỏ bên đường, từng con nhện bò lồm ngộm dưới chân nàng. Có thể nói đây là biểu hiện của chứng sợ lỗ. Ngươi thật sự dám đến, Eunice không thể không đến đây, vì nếu Tô Hiểu chiếm được 4 điểm tiếp, thì nào coi như thất bại. Cánh tay nàng giơ lên, và trên trán mọc thêm một mắt nhện. Eunice nhìn xuống từ trên cao, lạnh lùng nói, vậy ngươi muốn dựa vào ma pháp hiệp hội để đối phó ta sao? Tô Hiểu không nói gì, chỉ từ bên hông rút ra chảm long thiểm, đầu bảo đặt xuống đất. Tiếng bước chân từ 4 phía truyền đến. Người mặt nạ, Bass dẫn theo gần 100 bí thuật sư, bước vào, đương, đương, côn kim loại, gõ vào song sắt, mấy trăm người tay cầm vũ khí, kẻ, liều mạng, từ con đường hẹp phía nam sâu ra, gần như chiếm đầy lối đi. Tại mặt đường phía đông, thủ trưởng từng bước điểm vào mặt đất, hồng đồng nữ dừng lại ở ngoài trăm bước, khẽ kéo vải đèn che mắt xuống, phía sau nàng. Gần 300 tên thuộc hạ của chị Dũ thần giáo theo sát. Eunice nhìn quanh vòng vây, đôi mắt nheo lại, nàng bỗng cảm thấy tình hình trở nên không ổn, những người này không rõ từ đâu xuất hiện. Bà Hà từ giữa không trung lao xuống, rơi lên vai Tô Hiểu, cánh vỗ mạnh, chỉ vào Eunice mà hô lớn, đánh nàng, theo Bà Hà, tiếng quát vang lên, đánh nàng, không phải đám bí thuật sư, hay những kẻ liều mạng ở Yên Chi Đô. Mà chính là đám nhân viên thần chức của chị Dũ thần giáo xông lên trước. Những người này bình thường nhìn có vẻ hiền lành. Nhưng khi chiến đấu, họ không hề dễ dàng. Vì việc trừng trị tội ác của Yên Chi Đô, họ đôi khi phải sử dụng những thủ đoạn cưỡng chế. Chẳng hạn như dùng phương pháp vật lý để cảm hóa và khuyên nhủ những kẻ hung ác. Quá trình cảm hóa này đòi hỏi một chiến lược mạnh mẽ để chống đỡ. Hơn nữa, đó không chỉ là một kỹ thuật, mà còn là một công việc tốn rất nhiều thể lực. Gần 300 nhân viên thần chức vây quanh Eunice, họ đứng trên đống đổ nát, mỗi người đều có một sợi xiềng xích bạc xuất hiện phía sau lưng. Đây là sản phẩm được hình thành từ sự dung hợp của năng lượng hồn nguyên thủy và linh hồn. Xiềng xích bạc này là biểu tượng của chị Dũ thần giáo, giống như thánh ấn của bí thuật sư. Eunice nhìn quanh đám nhân viên thần chức, nàng nhớ lại những ngày còn ở trong trận doanh của chị Dũ thần giáo. Lúc đó nàng từng định lợi dụng họ để giúp mình chiến đấu, nhưng giờ đây mọi thứ đã thất bại. Hiện tại, nàng và chị Dũ thần giáo đã hoàn toàn rạn nứt. Những nhân viên thần trước này giờ đây trở thành kẻ thù của nàng. Một tiếng phịch vang lên, một luồng khí mạnh mẽ bùng ra. Một mũi tên từ chiếc nỏ với phần đầu bị che kín lao về phía Eunice. Phía đuôi mũi, tên là những sợi hồn năng cứng chắc, giống như những chiếc gai thép, được tơ nhện cuốn lấy, bay đến chỉ cách nàng mấy bước, mũi tên này lao thẳng về phía đầu nàng, và đó chính là vũ khí mà những kẻ liều mạng ở Yên Chi Đô thường sử dụng. Những kẻ liều mạng này trước kia đã bắt đủ mọi thứ, từ những cường giả lạc đảng, bí thuật sư cho đến 32 khu dị thú, thậm chí còn có một số vật quái dị kỳ lạ. Chỉ cần là thứ gì đáng giá, đều là mục tiêu mà bọn chúng bắt và buôn bán. Những kẻ này đến từ các khu 1 đến khu 3, không phải do Tô Hiểu tìm đấy, mà là do đám nhân viên thần trước đi cùng hắn kéo đến nơi đây. Hành động này mang tính chất tự phát, tên đỏ bị cuốn lên giữa không trung, tuyên bố trận chiến bắt đầu. Đám bí thuật sư, những kẻ thu tiền làm việc, lập tức hành động, một tên bí thuật sư lấy ra một chiếc bình thủy tinh nhỏ. Hít sâu một hơi, sau đó hồn năng trong bình tuôn ra, khiến con ngươi của hắn biến thành đôi mắt, giọt màu vàng đất. Tên bí thuật sư này dẫm mạnh chân xuống mặt đất, một tiếng nổ vang lên, cả khu phế tích rộng lớn xung quanh đều chấn động. Một bàn tay khổng lồ, bằng nham thạch đột ngột xuất hiện, tiếp theo là thân thể, hai chân, đầu lâu, tất cả hình thành nên một cự nhân nham thạch. Ngay khi nham thạch cự nhân vừa xuất hiện, một tên bí thuật sư khác liền giơ tay lên, năng lượng hình dạng hạt sắt, mang theo tia lửa, từ trong ống tay áo hắn bay ra, rồi chui vào các khe hở trên cơ thể nham thạch cự nhân. Vù một tiếng, nham thạch cự nhân toàn thân bùng cháy lên ngọn lửa. Những ngọn lửa đó nhanh chóng dập tắt. Nham thạch cự nhân hóa thành dung nham cự nhân. Dòng dung nham bắt đầu chảy từ khắp cơ thể nó. Giao phó ngươi, linh hồn, một tên bí thuật sư đội mũ trùm lên tiếng. Rồi hắn đột ngột ngã quỵ xuống đất. Cùng lúc đó, dung nham cự nhân giơ tay khổng lồ lên, chuẩn bị hành động. Dung nham cự nhân vượt qua vòng vây của đám nhân viên thần chức, tay lớn tràn đầy nham tương, hướng về phía Unis mà đập tới. Hiển nhiên, đám bí thuật sư này thuộc loại ác nhân, không nói nhiều lời, một tiếng ầm vang lên, bàn tay chụp xuống của dung nham cự nhân bị cắt đứt, một sợi tơ nhện lóe lên giữa không trung rồi biến mất. Ta rất ưa thích chiến đấu một đấu nhiều, Unis nghĩ thầm, tay nàng không nắm gì cả, chỉ thấy mấy chục sợi tơ nhện nối liền trên ngón tay nàng, từ mấy khối đầu lâu bay lên, vài tên nhân viên thần chức xông tới từ xa mười mấy mét, bỗng nhiên té nhào xuống đất. Công kích này không hề có dấu hiệu, tơ nhện bất ngờ xuất hiện, nhanh như chớp tản ra, một sợi tơ nhện được kéo căng, quét ra ngoài, nhìn dáng vẻ, UNESCO ý định đem mấy chục tên nhân viên thần chức và đầu lâu của chúng đồng thời cắt đứt. Con nhện, người nhìn sao? Một nữ bí thuật sư mặc đồ đỏ xuất hiện phía sau lưng Unis, nhưng nàng không chỉ đứng phía sau, mà chính xác là sinh trưởng trên lưng Unis. Nửa thân dưới của nàng đã hóa thành thể lưu. Foxy, một cái chân giáp nhện đâm thủng đầu lâu nữ bí thuật sư, trên mặt nàng lại lộ ra nụ cười, toàn thân nàng biến thành thể lưu, leo lên người Unis. Unis vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, nhưng bỗng dưng, từ thể lưu ngoài thân nàng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tất cả thể lưu đều tuôn về phía một con mắt nhện trên mu bàn tay nàng, và bị nó hấp thu. Ván này, coi như người thắng rồi. Một chiếc kim cài áo xuất hiện trong tay Unis, ngay lập tức chiếc kim này nhanh chóng lão hóa, mục nát. Gần như là cùng lúc, một sợi xiềng xích màu bạc quấn về phía nàng, nhưng nàng không hề để ý. Bình linh, xiềng xích bạc siết chặt cổ nàng, trong mắt Unis lộ vẻ không dám tin, nàng liền nhìn xuống chiếc ghim cài áo trong tay, cặn bã mục nát, giống như cát rơi xuống từ đầu ngón tay nàng, nhưng nàng vẫn chưa bị truyền tống một cách ngẫu nhiên. Một chiếc lông chim màu xanh đen rơi xuống cạnh Unis, ngay phía trên nàng, hai cánh mở rộng, mà ưng lĩnh vực của bà Hao bắt đầu phát động, không gian xung quanh lập tức bị phong tỏa, những sợi xiềng xích màu bạc tiếp tục quấn về phía nàng, từng cái một, dần dần, che khuất cả bầu trời trên đầu nàng. Bóng tối dần dần bao phủ, sắc mặt Unis trở nên lạnh lùng, hào quang màu tím từ người nàng bùng ra, mấy trăm sợi xiềng xích màu bạc quấn lại với nhau, hình thành một khối cầu khổng lồ. Dù cho những sợi xiềng xích có thu lại thế nào, hình cầu này vẫn không hề thu nhỏ lại. Tô Hiểu nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức rút ra trường đao, địch nhân đã bắt đầu xuất toàn lực, lúc này không thể chỉ đứng nhìn. Hắn và chị Dũ Thần Giáo chỉ đang hợp tác tạm thời, mà Pháp Hiệp Hội chỉ là thuê mướn, để hai phe này phối hợp vây công. Đối phương thì không có gì khó, nhưng nếu cứ để họ trở thành bia đỡ đạn, thì chỉ trong ba phút, cả hai phe này sẽ phải rút lui, vì ai cũng không phải kẻ ngu. Mấy trăm sợi, xiềng xích màu bạc quấn lại thành hình cầu, siết chặt đến mức kêu lên những tiếng, kèn kẹt, rung động, một tiếng, phóc. Vang lên, chất lỏng màu tím sẫm từ trong xiềng xích bạc trào ra, một chiếc chân giáp nhện đâm xuyên qua, làm đứt hàng loạt xiềng xích bạc, khiến cho mấy chục tên nhân viên thần chức xung quanh đều kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt, hí. Tiếng gào thét của con nhện vang lên, rồi một con nhện khổng lồ từ trong xiềng xích bạc thoát ra. Nó có tám đôi chân giáp, bụng rộng trải đầy những đường vân màu vàng sẫm. Con nhện khổng lồ giơ chân giáp lên, xích bạc đứt gãy, quấn quanh chân giáp của nó, bị hất văng đi, và một tấm mạng nhện mờ, ảo xuất hiện phía sau lưng. Đây không phải là Unis bản thể. Lúc này, Unis đã nửa người dưới chui vào trong phần đầu của con nhện khổng lồ. Trên mặt nàng, những mạch máu màu tím lan ra, cuộn trào quanh cổ, khí tức màu tím từ nàng tỏa ra, phủ kín, phạm vi một cây số xung quanh, cảnh cáo, người sắp gặp phải kịch độc ăn mòn. Thể lực thuộc tính đang được phán định hoàn tất. ngươi tạm thời miễn dịch với hiệu quả kịch độc này. Cảnh cáo, nếu tiếp tục ở trong phạm vi kịch độc, 2 phút sau ngươi sẽ phải chịu đựng lần phán định thứ hai, liên tiếp những cảnh báo xuất hiện. Tôi hiểu, chỉ liếc mắt một cái, rồi, cất bước, lao về phía con nhện khổng lồ, cách đó hơn 100 mét, nhận đạo đào, thành quỷ. Một tiếng, bung, vang lên, thanh đao mang màu xanh lam vạch qua không khí, để lại một vết chém dài mấy mét trên bụng con nhện khổng lồ. Máu tươi màu tím cùng dịch thể chảy ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Con nhện khổng lồ, với Eunice ở trong đầu, quay mắt nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt đầy căm phẫn. Nàng hiểu rằng, chỉ cần giết được Tô Hiểu, nguy cơ hôm nay sẽ được hóa giải. Eunice nhắm về phía Tô Hiểu, sau lưng nàng vang lên tiếng cười mê, hoặc sức cuốn hút lạ thường. Hào quang màu tím trên đầu ngón tay nàng nở rộ. Khi năng lực này sắp sửa ảnh hưởng đến Tô Hiểu, Eunice đột ngột gián đoạn, nàng có một trực giác mạnh mẽ. Nếu tiếp tục sử dụng năng lực này, nàng sẽ rơi vào thế bị động. Cũng có thể nói, giác quan thứ 6 của con nhện thật sự rất mạnh, và chính nó đã cứu mạng Eunice không biết bao nhiêu lần. Nhận đạo đao, lưu, Tô Hiểu vung đao, phong ngân phiêu giật xuất hiện, từ ngoài mấy chục mét, một con nhện khổng lồ kêu lên một tiếng, đương, đương, đương, kim loại va chạm vang lên, 3 cái chân giáp đột ngột xuất hiện, liên tiếp công kích Tô Hiểu. Nhưng đều bị mấy cái xiềng xích màu bạc to bằng ngón tay ngăn lại. Một tên nhân viên thần chức đứng nhìn, phật gật đầu, trên mi tâm hắn có một đạo ấn ký màu đen. Thân thể hắn đang bị khói đen thần sứ mượn sử dụng. Hồng đồng nữ đứng xa xa, đôi mắt vô thần của nàng như đang nhìn về phía Eunice. Coi như Eunice có thực lực mạnh mẽ, một khi bị hồng đồng nữ kéo vào mộng cảnh thì cũng khó tránh khỏi cái chết. Chỉ rũ thần giáo hồng đồng nữ mà pháp hiệp hội người mặt nạ, bác, hai người này thực ra đã bị lưu đày đến Yên Chi Đô, vì năng lực của họ quá mức nguy hiểm, đến mức không thể lưu lại tại Đông Đại Lục. Tại Đông Đại Lục, Hồng Đồng Nữ và người mặt nạ, bác, chính là 2 thiên tai có thể di động. Hồng Đồng Nữ, nếu như lọt vào giấc mộng, nàng sẽ vô tình kéo theo một đám người xung quanh vào trong mộng cảnh của mình. Những người này trong mộng sẽ trở nên mơ hồ về thần trí. Và trong cùng một giấc mộng, họ sẽ giết chóc lẫn nhau, thỏa sức phát tiết những chuyện mà trước đây họ không dám làm. Hồng đồng nữ chỉ có thể nhìn bằng thị giác của một vị thượng đế, nhưng không thể ngăn cả. Đồng Đại Lục có một hồ sơ bí mật ghi lại rằng, 6.752, người bình dân đã chết trong một đêm. Đây chính là kết quả của năng lực thức tỉnh của hồng đồng nữ vào ngày đó. Hiện nay, mỗi khi đêm đến, hồng đồng nữ đều phải đến khu 30 của Yên Chi Đô, nơi hoang tàn không người, để nàng có thể ngủ say ở đó. Xiềng xích màu bạc quấn quanh, trận trọng lực bao phủ xung quanh, hạn chế sức di chuyển của con nhện khổng lồ. Những đao mang liên tiếp chém ra, khiến nhện khổng lồ bị thương khắp người, chân giáp bị chặt đứt bởi nhận đạo đao, lưu. Trong vòng vây của vài trăm người, Eunice dựa vào tơ nhện và lớp chân giáp nhện để phòng ngự. Gần 100 chiếc chân giáp nhện đan xen quanh nào, tơ nhện quấn chặt chúng lại với nhau, tạo thành một lớp lòng phòng ngự ngược, tiếng nổ liên tiếp vang lên xung quanh. Eunice lau máu tươi trên mặt, nàng vừa rồi đã cứng rắn chịu đựng những đợt tấn công xung quanh, thử phản kích nhưng kết quả rất thê thảm, chỉ trong 1,7 giây ngắn ngủi. Nàng suýt nữa bị đám bí thuật sư liên thủ giết chết trong nháy mắt. Gần 100 tên bí thuật sư cấp 7 với chiến lực đứng đầu đồng thời tấn công. Lực sát thương vô cùng khủng khiếp, đặc biệt, tên dẫn đầu còn có khả năng gây thêm thương tổn, làm cho tình hình càng thêm nguy cấp. Eunice trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, phải tìm cách thoát thân, chỉ còn 30 giây nữa, không đúng, chỉ còn 20 giây nữa, là không thể ngăn cản được đợt công kích từ xung quanh. Địch nhân thật sự quá đông, hơn nữa, trong số đó gần một nửa đều rất giỏi trong việc trói buộc, giam cầm. Và những nhân viên thần trước kia, dù nhìn như không có lực sát thương mạnh mẽ, nhưng lại như dao cun cắt thịt, từng chút một tra tấn. Eunice biết, chỉ có thể liều mạng, ít nhất cũng phải khiến tên hỗn đản kia phải chết. Nàng quyết định, cho dù hôm nay có phải chết ở đây, nàng cũng nhất định kéo Tô Hiểu cùng chết. Bỗng nhiên, một chấn động không gian xuất hiện trước mặt Eunice. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bà Hà xuất hiện trong phòng ngự u ám, tựa như ánh sáng chiếu sang bóng tối. Không, phải nói là trong vuốt của nó, Apollo chiếu sáng bóng đêm. Bà Ha biến mất chỉ trong nháy mắt, để lại một khối năng lượng đã hoàn toàn kích hoạt. Liệt diêu chi nộ, Apollo, mọi việc xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc. Và nó làm việc này rất chuyên nghiệp, thăm tở khối năng lượng. Liệt diêu chi nộ, Apollo, sau khi được kích hoạt, đã trở nên rất bất ổn. Qua sự đo lường của tôi hiểu, xác suất của nó nổ mạnh trong khoảng thời gian từ 10 đến 17. Giờ là rất lớn, và thời gian cụ thể có thể lệch rất nhiều so với dự đoán. Vì vậy, hắn quyết định đưa nó cho Eunice. Không, Eunice hai tay đưa ra chắn trước người, cố gắng ngả người ra sau, nhưng đã không kịp ngăn cản vụ nổ. Còn chim chết kia đã nắm chắc thời điểm nổ tung chỉ 0,1 giây trước, đem chất nổ này đến gần nàng. Đùng, lửa thái dương tràn ngập trong tầm mắt Eunice. Xung quanh nàng, những con nhện khổng lồ nối liền với cơ thể nàng, một mảng lớn xiềng xích màu bạc tụ lại thành hình thùng, bao phủ toàn bộ đám nhện khổng lồ bên trong. Lớp xiềng xích màu bạc ở ngoài cũng còn được bao bọc bởi một lớp tinh thể, phía ngoài cũng là năng lượng dạng hạt sắt. Trong tầng phòng ngự hình thùng này, lửa thái dương phóng lên cao, tạo thành một cột lửa vươn thẳng lên tận chân trời. Khi cột lửa vừa xuất hiện, tất cả những kẻ vừa rồi đang vây công Eunice lập tức phân tán chạy tứ tán. Đây là kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước. Tôi hiểu cùng chỉ rũ thần giáo và ma pháp, hiệp hội không có mối quan hệ nào thân thiết. Nhưng những người này sẵn lòng giúp đỡ chủ yếu vì lợi ích, lời hứa và kế hoạch vây công này. Đại diện của hai phe đều đã từng đối mặt với liệt dương chi nộ Apollo và đều xác nhận được uy lực của Apollo. Dựa trên nền tảng này, họ mới vạch ra kế hoạch vây công. Chỉ cần không có sai sót, tổn thất nhân mạng sẽ không quá lớn. Đó chính là lý do mà khói đen thần sứ và người mặt nạ, Bath đồng ý dẫn người tới. Đặc biệt là Bath, sau khi vừa đoạt được nguyên thủy hồn năng, hắn không thiếu lợi ích, mà cùng với kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, hắn sẽ không mang theo đám bí thuật sư mệt nhọc này. Nếu không có lợi ích rõ ràng, tôi hiểu cần một lực lượng chiến đấu đủ mạnh để áp chế Eunice. Chỉ cần điểm này được thỏa mãn, mọi chuyện khác sẽ dễ dàng. Nếu hôm nay cùng Eunice liều mạng, thì ít nhất 4/5, những người có mặt ở đây sẽ phải chết. Khi mọi người đang chạy tứ tán, phía sau ba lớp phòng ngự bị nghiền nát, lửa thái dương bùng phát và khuếch tán ra. Vì đã hình thành trụ, cột lửa thái dương phát nổ một lần rồi nhanh chóng ngừng lại. Chỉ khuếch tán chưa đến 1 km thì đã dừng hẳn. Khói đen thần sứ và người mặt nạ Bath nhìn cột lửa thái dương trước mặt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cả hai đều âm thầm quyết định một điều: Hắc tháp Byakuya cũng là thiên tai cấp, không thể để đối phương tiến vào Đông Đại Lục. Nếu nói Tây Đại Lục như một con cự thú, không thể đánh chết, không thể đập nát, thì Đông Đại Lục lại như một mỹ nhân nhu nhược. Nơi đó không chỉ là thiên đường của những người bình dân, mà còn là thiên đường của những cường giả cấp 7 trung sư thế đội. Tại nơi đó, ngươi sẽ không gặp phải những kẻ liều mạng vào ban đêm. Khi nhìn thoáng qua, những kẻ này thoạt nhìn như những tiểu lâu la, nhưng thực tế lại có thể giết chết những khế ước giả cấp 7 thượng du thế đội. Đó chính là Yên Chi Đô. Lửa thái dương từ từ lắng lại, một thân ảnh bước ra từ ngọn lửa, nàng cất bước tiến về phía trước. Vừa bước ra, chân trái nàng liền biến thành than tóc, rồi nhanh chóng cháy thành tro tàn. Ta sẽ không chết tại đây, tuyệt đối không. Trong ngọn lửa, thân ảnh của nàng không ngừng tái sinh, nhưng rồi tứ chi lại bị đốt thành tro, và nàng lại tiếp tục lảo đảo tiến về phía trước trong ngọn lửa thái dương. Hí, hí, mỗi khi Eunice bước một bước, dưới chân nàng lại xuất hiện một làn bạch khí. Đây không phải là khói mù hay hơi nước, mà là huyết nhục nơi chân nàng bị đốt cháy thành dạng khí. Một chiếc vòng cổ khảm vào lồng ngực của Eunice, cùng trái tim nàng đập nhịp. Đây là món trang bị bất hủ cấp. Nếu không có năng lực hạch tâm của trang bị bất hủ này, nàng đã chết từ lâu. Sau khi tứ chi nàng tái sinh hơn chục lần, cuối cùng Eunice cũng bước ra khỏi phạm vi ngọn lửa thái dương. Phù phù, một tiếng thở hổn hển, Eunice quỳ xuống đất, hai tay chống lên mặt đất, trong miệng ọe một tiếng, nàng phun ra máu tươi màu tím. Máu tươi vừa chạm vào mặt đất, nhờ nhiệt độ cao mà làm mặt đất bị thiêu cháy, phát ra những tiếng răng rắc rung động. Từng tia ánh mắt từ phía trước chiếu tới, Eunice quỳ rạp trên đất, ngẩng đầu, nghênh đón những ánh mắt ấy, nàng nhìn thấy Tô Hiểu cầm trường đào, đứng ở phía trước nhất, còn người mặt nạ, bác, hồng đồng nữ, cùng khói đen thần sứ các loại thì đứng ở hàng thứ hai, phía sau là những nhân viên thần chức và đám bí thuật sư, có người đứng, có người ngồi, ha ha, ha ha, đều tại A, ta rất tà ác, chỉ rũ thần giáo có lẽ sẽ đem tay giam lại mà cảm hóa. Eunice, lúc này muốn đứng dậy cũng khó, huống chi là chiến đấu, hải tử, linh hồn, ngươi quá tà ác, chúng ta bất lực, khói đen thần sứ cười, nhẹ nói, ánh mắt toát lên vẻ hiền lành, bùm, một đạo trảm mang từ chỗ cổ của Eunice chém qua, đầu lâu nàng bay lên, trong lòng nàng lại cuồng hỉ, ào ào một tiếng, thân thể Eunice hóa, thành ngàn vạn con nhện con, như thủy triều tản ra bốn phía. Trường đao trong tay Tô Hiểu đâm xuống mặt đất, năng lượng thanh cương ảnh dâng trào xung quanh, huyết khí cũng theo đó bộc phát, từng con nhện con nổ tung. Mười mấy giây sau, trong phế tích rộng ngoài trăm mét, một con nhện con lặng lẽ, bỏ ra từ khe đá, bên trong nó chứa đựng ý thức của Eunice. Nàng dùng mắt nhện quan sát Tô Hiểu phía xa, rồi chậm chậm bỏ đi. Nàng muốn báo thù, chỉ cần nhiệm vụ thất bại, nàng có thể chống đỡ được nhiệm vụ trừng phạt trong thiên khải nhạc viên. Sau đó khôi phục thân thể, khi đó, nàng sẽ chuyên tâm vào một chuyện duy nhất, đó là báo thù Tô Hiểu, dùng hết thảy thủ đoạn của mình. Con nhện vốn là loài động vật rất biết, mang thù, cạch, cạch, cạch, tựa hồ có vật gì sắc nhọn đang gõ vào nham thạch. Khi nghe được âm thanh này, Eunice lập tức điều khiển nhện con dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía trên, bà Hà rơi xuống một tảng đá hoa cương, đang dùng đầu ngón tay, gõ nhẹ vào nham thạch. Đôi mắt ưu sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào nhện con giữa đám đá vụn. Ý nghĩ đầu tiên của Eunice là địch nhân đã biến thành một kẻ khổng lồ. Nhưng ngay sau đó nàng nhận ra, chính nàng mới là người nhỏ đi. Một luồng hàn ý lạnh lẽo dâng lên trong lòng nàng. Nàng chỉ có thể hy vọng rằng địch nhân sẽ đột nhiên mất trí, không nhận ra con nhện yếu ớt này. Bà Hà lao ra, nắm lấy nhện con trong tay. Không, không, chẳng lẽ ngươi muốn, Eunice? Ý thức được mình đang gào thét, nàng cảm thấy mọi thứ như đang diễn ra trong một cơn ác mộng, nàng không chết dưới tay Tô Hiểu. Vậy mà giờ lại sắp bị đối phương bị bóp chết như một con côn trùng nhỏ. Không, đụng chí, máu tươi màu tím từ giữa những móng vuốt ưng thấm ra, Eunice bị bà Hà bóp chết. Đây không phải là sự trùng hợp với thị lực của bà Hà, khi hắn ở trên không. Dù chỉ là một con côn trùng nhỏ cách mấy km trên mặt đất, hắn vẫn có thể nhìn rõ ràng. Nhắc nhở, ngươi đã giết 20.000 khế ước giả, ngươi đạt được 5 điểm luân hồi, nhạc viên công huân, mỗi lần đánh giết khế ước giả đều thu được số lượng công huân cao nhất. Ngươi đạt được tinh hồng chi huân nhân 82, ngươi đạt được thẻ đỏ tươi nhân 1. Tôi hiểu lật xem các nhắc nhở, lần này hắn không đạt được. Cường giả tàn huy, Unis so với thiên phạt mạnh hơn. Theo phán đoán này, hẳn là phải giao chiến với khí ước giả cấp 8 sử dụng kỹ pháp loại mới có thể đạt được. Cường giả tàn huy, hơn nữa đối phương còn phải sở hữu năng lực kỹ pháp mạnh mẽ. Bà Hà bay đến, trong vuốt của nó cầm theo một tấm thẻ đỏ tươi. Tôi hiểu nhận lấy, rồi phát hiện trên tấm thẻ đỏ này có một ấn đồ hình nhẹ kiểm hạch đến đây. Phe địch khí ước giả đã rơi xuống thẻ đỏ tươi. Có mở thẻ đỏ tươi hay không? 8 sao. Nếu mở, ngươi có thể lựa chọn một trong những tỷ chọn dưới đây. Thu lấy 10% linh hồn tiền từ cái chết của địch nhân. Đạt được một món trang bị của địch nhân. Rút ngẫu nhiên, thu lấy 3 món vật phẩm từ không gian chứa đựng của địch nhân. Rút ngẫu nhiên, đều là vật phẩm giá trị cao. Nhìn thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu cảm thấy ấn tượng với thẻ đỏ tươi thay đổi rất nhiều. Thẻ đỏ tươi của khế ước giả cấp 8 thì khác biệt rồi. Nếu vận khí tốt, mở thẻ này có thể thu được rất nhiều lợi ích. Phần thưởng cơ bản là thu lấy 10% linh hồn tiền từ cái chết của địch nhân. Đây là an toàn nhất. Nếu muốn mạo hiểm một lần, có thể chọn mở trang bị. Còn nếu muốn vô được thứ giá trị nhất, chính là mở ra không gian chứa đựng, thu lấy 3 món vật phẩm giá trị cao. Khế ước giả có thực lực mạnh mẽ. Trong không gian chứa đựng của họ thường có những vật phẩm rất quý giá, ví dụ như trong không gian của Tô Hiểu, hắn có luyện kim bí điển, Thụ chi ban ân, môn chi thư, đồng hồ các thời gian, sơ đại diệt pháp sư ngón tay, và nhiều vật phẩm khác. Tôi hiểu cảm nhận được, trong không gian chứa đựng của Eunice, có lẽ cũng có những vật phẩm giá trị cao. Lần này, hắn không cần lo lắng, sẽ trở thành người bán buôn vật tư sinh hoạt. Ngẫu nhiên rút ra ba món vật phẩm, chắc chắn sẽ là những vật phẩm có giá trị cao, nhưng những vật phẩm giá trị cao này, định nghĩa cũng không rõ ràng lắm. Đi qua tịch vụ phố, nơi đầy tia lửa và nham tương, Tô Hiểu lấy ra tọa độ lâm thời, sau đó cẩn thận đưa nó vào một điểm cuối cùng. 10 phút sau, tọa độ lâm thời đã được bố trí thành công, thông cáo, hư không trì thụ. Luân hồi nhạc phiên đã chiếm được 4 điểm tọa độ, thông cáo, hư không trì thụ. Luân hồi nhạc phiên sẽ tiến hành thế giới, trì hạch bong chóc, thông cáo, hư không trì thụ. Các điểm tọa độ thế giới đã được xác định hoàn thành. Các khế ước giả của luân hồi, nhạc viên, cần trong vòng 3 ngày, tự nhiên đến khu vực này. 3 phương còn lại của khế ước, ước giả, chỉ có thể vào khu vực này sau 3 ngày tự nhiên, nhằm ngăn cản luân hồi nhạc viên bố trí thế giới tọa độ, thông cáo, hư không trì thụ. Nếu luân hồi nhạc viên thành công trong việc bố trí thế giới tọa độ, lần tranh đoạt thế giới này sẽ do luân hồi nhạc viên chiến thắng. Tô Hiểu quét qua các thông cáo, rồi tiếp tục lật xem các thông tin khác, nhắc nhở, nền tảng liên lạc thế giới công cộng, cấp 7 đã được mở, liệp sát giả cấp 7, có thể tiếp tục tham gia vào thế giới tranh đoạt chiến tiếp theo, nhắc nhở, hư không chi thụ, kiểm tra đến khế ước giả số 10, 3013 của luân hồi nhạc viên, sắp tham gia thế giới tranh đoạt chiến tiếp theo, đang tiến hành kiểm tra, khế ước giả số 13013. Là cấp 7. Kiểm tra thông qua, đang kiểm tra lần 2, khế ước giả số 13.013, không có dấu hiệu bất thường. Kiểm tra thông qua, đang phán quyết cuối cùng. Phán quyết thông qua, khi thấy những nhắc nhở từ hư, không trì thụ, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn cảm giác mình 89/10 đã lọt vào sổ đen của hư, không trì thụ. Luân hồi nhạc viên đã phán định rằng, hắn có thể tiếp tục tham gia cuộc chiến tranh đoạt thế giới sau này, nhưng phải hoàn thành 3 lần kiểm tra của hư không chi thụ, thì mới coi như thông qua. Về phần vì sao hắn bị đưa vào sổ đen, hắn đoán 89/10 là do lần trước, khi tham gia sinh tồn thí luyện tại Nguyên Thủy Đại Lục, hắn đã triệu hồi chủng tộc, gần như đã khiến cả thế giới đó bị phá hủy. Hiện tại, chủng muội, Ratchet, vẫn còn ở đó, đang ăn uống miễn phí, liệp sát giả đã thành công thiết lập 4 tọa độ tạm thời. Nhiệm vụ chiến tranh, vòng thứ nhất, đã hoàn thành, kiểm tra đến phe địch, đã thiết lập 2 tọa độ tạm thời. Tọa độ đang được rút ra, tọa độ tạm thời này sẽ chuyển hóa thành phần thưởng. Liệp sát giả sẽ nhận được phần thưởng này. Chiến đấu kết thúc, các bí thuật sư, nhân viên thần chức và kẻ liều mạng xung quanh tản đi. Mỗi người trở về nơi của mình. Ngoài 1 cây số, một thân ảnh đội mũ chùm ẩn mình trong đống đổ nát, lặng lẽ quan sát xung quanh, xác định phe mình thắng lợi. Sau đó, hắn hướng về phía 3 khu vực đi đến, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Đây là Hushiro. Trước đó hắn đã nói sẽ không đến, thái độ rất kiên quyết. Lý do là hắn không muốn liên thủ chiến đấu với bí thuật sư. Thế nhưng cuối cùng, hắn vẫn đến. Trên tịch vụ phố, 2 điểm tiếp cận xuất hiện ở phía trước Tô Hiểu. Tọa độ tạm thời của chúng đã bị rút ra từ các điểm này và cuối cùng biến mất. Lúc trước Tô Hiểu không biết rằng, sau khi địch nhân thiết lập tọa độ tạm thời, kẻ thắng cuối cùng có thể thông qua những tọa độ này để thu lấy phần thưởng. Dù có biết, hắn cũng sẽ không để Eunice có cơ hội thiết lập tọa độ thứ 3. Nếu như số lượng điểm tiếp cận trở thành 3 so với 3, Eunice sẽ không còn bất kỳ sự ràng buộc nào. Nếu Tô Hiểu chiếm được 1 điểm tiếp cận cuối cùng, Eunice nhất định sẽ xuất hiện. Vừa rồi, không phải Eunice ngu xuẩn, chủ động lao vào cạm bẫy, mà là do bất đắc dĩ. Một khi Tô Hiểu chiếm được 4 điểm tiếp cận, nhiệm vụ của nàng sẽ thất bại. Cấp 8 chiến đấu thiên sứ, Eunice sẽ cam chịu sao? Đáp án là không. Eunice đã suy tính rất nhiều, cuối cùng đưa ra kết luận rằng Tô Hiểu nhiều nhất chỉ có thể lấy nguyên thủy hồn năng làm đại giới, hợp tác với ma pháp hiệp hội mà thôi. Nói đến chuyện thú vị, thực ra là thiên phạt đã hại chết Eunice, thiên phạt ở bên chị rũ thần giáo, điên cuồng khoe khoang về những hành động của mình. Không chỉ khoe khoang bản thân, hắn còn khiến đồng đội là Eunice cũng bị hại chết. Nếu lúc trước thiên phạt không dùng lực lượng của chị rũ thần giáo, thì sẽ không có chuyện các thành viên của chị rũ thần giáo đối đầu với các thành viên của Hắc Tháp như vậy, mà chỉ là mâu thuẫn cá nhân mà thôi. Tuy nhiên, sự việc đã xảy ra, khói đen thần sứ chỉ có thể cam chịu thiệt thòi để dẹp yên sự việc. Hắn đã lấy ra tinh khiết hồn nguyên, cộng thêm hai lời hứa hẹn. Lời hứa thứ nhất là Tô Hiểu có thể yêu cầu chị rũ thần giáo làm hai việc, nhưng không phải việc gì cũng có thể yêu cầu, phải thương thảo rồi mới quyết định. Trong hai lời hứa này, lời hứa thứ nhất Tô Hiểu đã dùng để thu lấy tham lam đèn lồng, dùng nó để thu thập hồn năng, từ đó có thể tiếp cận ma pháp hiệp hội. Còn lời hứa thứ hai lại yêu cầu khói đen thần sứ giúp đỡ đối phó với Eunice. Lúc này khói đen thần sứ đồng ý, vì hắn ghét hai người thiên phạt và Eunice, căm hận bọn họ đến mức không thể chịu nổi. Có thể nói chính bản thân đồng đội thiên phạt đã khiến Eunice, một nhện nữ cường đại, bị hại chết một cách công khai. Nếu Eunice biết được chuyện này, nàng chắc chắn sẽ quay lại và mắng thiên phạt một câu: ngươi diễn ta. Ngay lúc đó, hai điểm tọa độ tạm thời của Tô Hiểu biến mất và một thông báo xuất hiện: ngươi đạt được thôn phệ quyển trục nhân ba, bất hủ cấp vật phẩm, ngươi đạt được bảo dương cấp thế giới nhân một, thôn phệ quyển trục nơi sản sinh, hư không trí thụ, phẩm chất, bất hủ cấp, loại hình, năng lực bong chóc, gạch chéo năng lực buff, hiệu quả một. Đối với bản thân đã nắm giữ một loại năng lực nào đó, khi sử dụng, năng lực này sẽ bị vĩnh viễn bong chóc. Nhắc nhở, mỗi lần bong chóc năng lực, sẽ có xác suất nhất định dẫn đến thể lực vĩnh cửu bị giảm từ 1 đến 2 điểm. Hiệu quả 2, đối với bản thân sử dụng, sau khi sử dụng, có thể thôn phệ một loại năng lực đã nắm giữ. Năng lực này sẽ được tăng lên một cách mạnh mẽ, nhưng sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách kỹ năng, không thể tiếp tục thăng cấp tại trong đại sảnh. Cho điểm, 1499 điểm, vật phẩm bất hủ cấp có điểm, từ 1000 đến 1500 điểm, tóm lược. Người thật sự vững tin rằng, người có thể đồng thời khống chế hơn 100 loại năng lực sao? Thôn phệ quyển trục là một vật phẩm vô cùng hiếm có, Tô Hiểu vững tin vào điều này, bởi lẽ có rất nhiều khí ước giả cấp 6, cấp 7, cấp 8, thậm chí cao hơn, đều cần đến thứ này. Thôn phệ quyển trục có thể bong chóc năng lực bản thân đã nắm giữ. Đối với Tô Hiểu, vật này không có tác dụng, vì năng lực của hắn chỉ có vài loại, chủ yếu là những năng lực hạch tâm. Tuy nhiên, đối với những khế ước giả chiến đấu chủ yếu bằng các kỹ năng, vật này lại là thứ không thể thiếu. Có rất nhiều khế ước giả cấp 7, đồng thời khống chế hàng chục, thậm chí trên 100 loại năng lực chủ động. Năng lực chủ động nhiều đến nỗi, chính bọn hắn cũng cảm thấy hỗn loạn. Hơn nữa, mỗi loại năng lực đều có đặc tính riêng, sẽ phát ra những loại năng lượng khác nhau, khiến năng lượng trong cơ thể bọn hắn trở nên rối loạn. Thôn phệ quyển trục có thể giải quyết vấn đề này. Hiệu quả thứ nhất, Tô Hiểu không cần, nhưng hiệu quả thứ hai lại là thứ hắn có thể sử dụng. Bản thân có thể triệt để thôn phệ một loại năng lực đã nắm giữ để gia tăng nó lên một biên độ lớn, và điều này sẽ khiến loại năng lực đó biến mất khỏi danh sách kỹ năng, không thể nâng cấp thêm trong đại sảnh. Tô Hiểu có 3 loại năng lực, Liệp Hồn Chi Liêm, Hồn Chi Tơ, và siêu phàm vật phẩm đo lường, cả 3 loại đều đã đạt đến cấp độ max, muốn tăng lên, chỉ có thể tiêu hao điểm kỹ năng hoàng kim. Điều này rất không đáng, vì có thể nói, 3 loại năng lực này đã đạt đến cực hạn, trong đó, Hồn Chi Tơ đã đạt mức cao nhất, chỉ cần cường độ linh hồn tăng lên, thì năng lực này cũng sẽ tự động mạnh lên. Dưới tình huống này, nếu có cơ hội để gia tăng 3 loại năng lực này lên một biên độ lớn, thì đó chính là lựa chọn tốt nhất. Tô Hiểu quyết định sử dụng thôn phệ quyển trục với 3 loại năng lực, Liệp Hồn Chi Liêm, Hồn Chi Tơ, và siêu phàm vật phẩm đo lường, 3 quyển trục, thôn phệ quyển trục. Trong tay hắn liền biến mất, một cảm giác khó tả xuất hiện trong cơ thể hắn. Nhưng một điều rất rõ ràng là, việc hắn lựa chọn thôn phệ 3 loại năng lực này đang từng bước làm chúng mạnh lên. cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể. Tôi hiểu, liền hướng ba khu vực khác nhau mà đi. Việc sau đó trở nên đơn giản, hắn nghĩ cách rời khỏi khu vực nguy hiểm cao của Tây Đại Lục, rồi đến Đông Đại Lục tham gia thế giới, tranh đoạt chiến. Tô Hiểu trở về ba khu trong nhà dân, vừa bật đèn lên, hắn đã thấy Hushiro ngồi trên ghế sofa, đang trầm tư, xem ra là người thắng rồi. Lời hứa của ta đã hoàn thành, sáng mai ta sẽ rời đi, Hushiro nói, rồi hướng phòng ngủ đi vào. Khi hắn vừa vào phòng ngủ, Tô Hiểu nghe thấy tiếng hu phát ra từ bao vải lớn ở góc tường, rõ ràng là vẫn chưa bán. Hushiro, bằng không ngươi thả ra đi, ngươi là ma pháp hiệp hội dòng chính duy nhất, bọn họ cũng không dám làm gì ngươi, hoặc là giết, hoặc là thả, như vậy sao được, ta đã giữ chúng vài ngày rồi. Tiếng Hushiro vọng ra từ phòng ngủ, bà Harry im lặng một lúc. Tôi hiểu ngồi dựa vào ghế sofa, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì đã giải quyết xong cấp 8 khế ước giả, hắn mở nền tảng liên lạc thế giới. Khi vừa tiến vào, thứ này đã tự động mở ra, nhưng bên trong chỉ có các đội ngũ như thần côn đội, thiên khải đội, tử vong đội và đội luân hồi của hắn, tổng cộng có 7 người, toàn bộ quá trình, gần như không ai lên tiếng. Khi tôi hiểu vào nền tảng liên lạc cấp 7, hắn nhận ra nơi này rất náo nhiệt, những người trong phe hắn đang điên cuồng trò chuyện với tử vong nhạc viên. Có vẻ như họ lại chuẩn bị liều mạng lần nữa. Hai phe này gần như đã trở thành đối thủ lớn. Chỉ cần thế giới tranh, đoạt chiến bắt đầu, phe của hắn và tử vong nhạc viên nhất định sẽ là những người đầu tiên bị loại. Lửa sắt, luân hồi nhạc viên, tử vong nhạc viên Haizo, đến đơn đấu, địa điểm tại trường đua ngựa Infiru, Haizo, tử vong nhạc viên, trong 10 phút tới, triết học giả, thiên khải nhạc viên. Loại tình huống này, đơn đấu có phải hơi ngu xuẩn không? Hay rồi, tử vong, nhạc viên, cầu tạc, người lại dẫn người tới, lửa sắt, luân hồi nhạc viên, nhóm người phía sau, ngươi là loài bò sát, hay linh trưởng, không phải là người sao? Người lữ hành, thánh vực nhạc viên, trường đùa ngựa Infiru, đang diễn ra cuộc hỗn chiến quy mô lớn, nhân viên phe ta mới rời xa. Mòa, thiên khải nhạc viên, đơn đấu liệu có được không? Thỏ đường, thiên khải nhạc viên, nhìn Moi, đại lão kìa, thật trùng hợp, lại gặp được rồi, Moi, thiên khải nhạc viên, không phải trùng hợp, lần này tham chiến là khế ước giả cấp 7, không phải, ở Má Linh Tinh, mà là ở bạo xà đại lục bên kia. Những khế ước giả cấp 7 khác đều không tham chiến, thủ chi sân đấu top 50, trong thế giới này, có thể tìm thấy hơn nửa, Diaquia, luân hồi nhạc viên. Nguyệt sứ đồ, hai ngày sau, Đông Đại Lục gặp, Mòa, thiên khải nhạc viên, thần phụ, thánh vực nhạc viên, không ổn, diễm hỏa sư, thánh vực nhạc viên, ta xin limit em, ma nữ, luân hồi nhạc viên, song đời, thánh ngôn, thánh vực nhạc viên, phản ứng này. Sao cứ cảm giác có chút không ổn, Mòa, thiên khải nhạc viên tất thắng, nhỏ giọng, nộ khuyển, tử vong nhạc viên. Byakuya, thủ chỉ sân đấu, top 10 sao, vừa vạn tà, tìm không được đối thủ. Infiru, trường đua ngựa chở ngươi, dám đến không? Tô Hiểu đóng kín nền tảng liên lạc thế giới. Hắn cố ý để lộ ra, mặc dù không thể xác định Nguyệt sứ đồ có đang ở thế giới này hay không, nhưng thăm dò một chút cũng là lựa chọn không tệ. Ít nhất, hắn không thể để đối phương yên ổn triệu hoán Nguyệt hệ sử ma trong bóng tối. Nếu như Nguyệt sứ đồ thấy được tin tức này và thay đổi vị trí ẩn thân, thì rất có thể sẽ lộ ra tung tích về phần đối phương có phòng bị hay không. Điều đó không phải là vấn đề. Trong trận chiến cuối cùng, ai mạnh ai yếu, chiến đấu quyết định, Nguyệt sứ đồ tuyệt đối sẽ phải sử dụng hết toàn bộ khả năng của mình. Lần này, có vài người quen thuộc ở đây, nhưng tôi hiểu chưa từng giao thủ với thần phụ. Chỉ gặp qua một lần ở Nguyên Thủy Đại Lục, năng lực của đối phương vẫn chưa rõ ràng. Còn về tử vong nhạc viên nộ khuyển, tôi hiểu, cũng đã nghe qua tên này. Đối phương có một vị trí trong top 10 của thủ chi sân đấu. Đối với sự khiêu khích của nộ khuyển, tôi hiểu không mấy để ý. Bởi vì hắn đang ở Yên Chi Đô, không thể đến Đông Đại Lục tham gia cuộc đua ngựa tại Infiru trường đua ngựa tại Infiru trường đua ngựa. Đang lúc tôi hiểu suy tư, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ, người mặt nạ, Bác bước vào, ngồi đối diện với Tô Hiểu. Muộn như vậy, gọi ta tới, có chuyện gì? Người mặt nạ, bác tâm trạng khá tốt. Dù sao hôm nay, hắn đã thu được một lượng lớn nguyên thủy hồn năng, bởi vì người cuồng hóa, Đông Đại Lục đã chết bao nhiêu người. Tô Hiểu lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng. Ngươi, người mặt nạ, bác hạ giọng, thái độ trở nên lạnh lùng. Người rất muốn quay về Đông Đại Lục sao? Hắn hỏi lại, ánh mắt sắc bén, không muốn. Tô Hiểu đáp, không hề do dự. Vậy thì tốt. Người mặt nạ, bác gật đầu. Người đã gây ra phạm vi cuồng hóa như vậy. Thật ra cũng không khó giải quyết. Tinh thần lực của ngươi đang bạo tẩu, chỉ cần uống vào thứ này. Dấu hiệu bạo tẩu sẽ có thể bị áp chế trong một ngày. Tô Hiểu, đem một bình pha loãng, hải dương nguyên dịch, đặt lên bàn thấp, khi nhìn thấy bác. Trong lòng hắn có chút kinh ngạc, tinh thần lực của đối phương rất mạnh, là loại lực lượng mà hắn chưa từng thấy qua. Một cỗ chấn động, tinh thần, gần như vạn vẹo. Dược tề này đưa ngươi rồi. Tô Hiểu nói, ngươi cho rằng ta sẽ uống. Người mặt nạ, bác, cầm lấy dược tề trên bàn, đổ ra một ít để thử nghiệm. Sau một lúc trầm mặc, hắn chất lọc ra một giọt, rót vào ngón trỏ, chuẩn bị cắt xuống bất cứ lúc nào. Nếu không phải, Tô Hiểu đang hợp tác với Hushiro, người mặt nạ, bác, tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn. Khoảng nửa giờ sau, người mặt nạ, bác, mới uống vào dược tề, hắn ngồi dựa vào ghế gỗ. Chỉ trong vài giây đồng hồ, dưới mặt nạ của hắn phát ra tiếng ngáy nhẹ, hắn đã nửa tháng không ngủ, chỉ cần buông lỏng, tinh thần lực của hắn sẽ lập tức lan tràn ra ngoài. Hắn là dị loại, chỉ thuộc về yên chi đồ dị loại. Người mặt nạ, Bob, cứ ngủ đến tận nửa đêm mới bị Ba Ha đánh thức. Ta đây là, ngủ rồi. Người mặt nạ, Bob chợt bật dậy, làm bộ lao ra khỏi nhà dân. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, lúc này, xung quanh 5 km, tất cả cư dân đều đã cuồng hóa, họ đang thỏa sức thổ lộ nỗi bạo lực, phẫn nộ và căm hận trong lòng. Bên ngoài không có ai. Dược tề này đại khái có thể có hiệu lực trong 23 giờ đồng hồ. Nghe lời Tô Hiểu, người mặt nạ, bác im lặng một hồi, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, rồi ngồi xuống, thở dài một hơi. Được rồi, nói đi. Có điều kiện gì? Ta cần cung ứng lâu dài. Tôi hiểu nói. Ta muốn dùng các ngươi, ma pháp hiệp hội, không gian tháp đi đến Đông Đại Lục, thông qua Hushiro. Hắn đã biết được thông tin tình báo về phương thức vận chuyển của ma pháp hiệp hội. Không gian tháp có thể chỉ trong vài giây là đến được Đông Đại Lục. Ma pháp hiệp hội chính là nhờ vào phương thức này để vận chuyển hắc tinh. Không thể. Ngươi mặt nạ, bác đáp. Ngươi cùng ta, còn có hồng đồng nữ. Đều là dị loại. Đừng nghĩ ta không phát hiện được khí tức của ngươi. Tô Hiểu không đáp lại, chỉ lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng chiếu sáng. Ngươi có thể khống chế khí tức của chính ngươi. Bác có chút dao động. Vì khả năng áp chế tinh thần lực bạo tẩu này, đối với hắn mà nói, có sức hấp dẫn cực lớn. Tô Hiểu không lên tiếng. Huyết khí quanh hắn bắt đầu lan tỏa. Dần dần hình thành một con ác thú khổng lồ phía sau. Ác thú ấy nhè răng cười. Một vẻ mặt đầy ác ý hướng về phía người mặt nạ, bác, thấy huyết thú này, bác, lập tức hiểu ra, Tô Hiểu không giống hắn và hồng đồng nữ, không phải là dị loại. Khí tức của đối phương là một loại lực lượng mà hắn đã có thể tự do khống chế, trong khi những kẻ mất khả năng khống chế năng lực mới được gọi là dị loại. Chuyện ngày hôm nay chỉ có chúng ta biết, Tô Hiểu nói tiếp, ngươi nói đúng không, bác, đúng, bác đáp. Trên mặt hắn dưới lớp mặt nạ hiện lên một nụ cười. Hắn bước ra ngoài nhà dân. Tô Hiểu cùng bố bố Uông và Ba Ha theo sau. A Mỗ và Benny đều ở Đông Đại Lục. Lên này đi, sẽ hội hợp cùng họ trong phòng ngủ của nhà dân. Hushiro nằm trên giường, bắt chéo hai chân, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Yên Chi Đô, ma pháp hiệp hội phân bộ, tầng 7. Đây là một tòa kiến trúc theo phong cách Baroque, nửa phần trên có một tháp nhọn cao vút. Còn nửa phần dưới chiếm diện tích rất lớn, Tô Hiểu theo một đạo thang lầu xoắn ốc. Từ tầng 7, đi lên đến gian phòng ở trên cùng của tháp, rồi mới dừng lại. Gian phòng này rộng chừng 30 mét vuông, giữa phòng, trên mặt đất, khảm nạm mấy trăm khối tinh thể màu đen, mơ hồ tạo thành hình sao 7 cánh. Tại Ma Pháp Hiệp Hội, số 7 được coi là con số mang ma lực, tượng trưng cho các tông tội, phong ấn, và hắc ám chỉ trảo, đeo cái này vào, đến bên kia rồi, ngươi chỉ cần nói mình là người hầu phụ trách giao nhận hắc tinh ở Đông Đại Lục. Có lẽ không ai biết ngươi đâu, chỉ cần theo quy trình hành động mà ta đã chỉ dẫn trước, thì sẽ không có vấn đề gì, người mặt nạ. Bát nói, rồi ném về phía Tô Hiểu một túi hắc tinh. Hắn rõ ràng, không phải lần đầu làm việc này. Đã buổi sáng rồi, đến bên kia thì đừng để lộ khí tức của ngươi, người mặt nạ. Bát bóp nát một khối kết tinh màu đen, làm cho những mảnh vụ màu đen rơi xuống đất, không gian tháp lập tức khởi động. Tô Hiểu, bố bố Uông và Ba Ha liền biến mất trên hình sao bảy cánh đó. Ta rốt cuộc đang làm gì thế? Tại sao lại thả loại quái vật này đi Đông Đại Lục? Ta thật sự là điên rồi. Bát cười, tháo mặt nạ khỏi đầu. Xung quanh là một cảnh tối tăm, tựa như có vô số móng vuốt màu đen đang xé rách không gian, khiến không gian xung quanh chấn động mạnh. Khi ánh sáng xuất hiện trước mắt Tô Hiểu, hắn nhận ra mình đã đứng trong một gian phòng hình tròn, đây chính là tòa không gian tháp ở tầng cao nhất. Vừa đúng lúc là 6 giờ sáng, tiếng chuông tháp vang lên những tiếng đường đường. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào trong không gian tháp bên ạ. Một tên bí thuật sư theo thảo xoắn đi lên. Vừa thấy hắn, Tô Hiểu nhíu mày, đối phương có lẽ có thực lực cấp 7 trung du. Nhìn dáng vẻ, đây hình như là một tiểu đầu mục. Sau lưng hắn còn có vài tên bí thuật sư yếu hơn, thực lực khoảng cấp 5. Tất cả đều rất cung kính với hắn. Tên bí thuật sư này, nếu như ở Yên Chi Đô, có lẽ chỉ có thể giữ chức vụ quản lý ở phân bộ ma pháp hiệp hội, dám một mình ra ngoài như thế. Chỉ vài phút nữa, sẽ bị đám người liều mạng bắt đi bán. Rõ ràng, những bí thuật sư cường đại đều được phái đến Yên Chi Đô để bảo vệ hắc tinh hợp thành. Còn những người thực lực kém cỏi như thế này mới bị giữ lại Đông Đại Lục để tránh làm mất mặt tại Yên Chi Đô. Nhìn qua cửa sổ, tôi hiểu thấy cảnh tượng hối hả của con phố phía dưới. Hắn đã thành công, đến được Đông Đại Lục. Đông Đại Lục, gần Lưu Trung Quận, thành phố Bay Đà. Thành phố Bay Đà tọa lạc ở khu vực Lê Trung Bộ Đông Đại Lục. Nơi đây từng là thủ đô của nhiều vương quốc, với vô số di tích cổ xưa. Vài năm trước, Ma Pháp Hiệp Hội và Liên Minh Hơi Nước đã tranh đoạt quyền kiểm soát nơi này. Hai bên giao chiến trong suốt một thời gian. Cuối cùng, Ma Pháp Hiệp Hội phải nhượng bộ, đồng ý hải vận mậu dịch, và từ đó mọi thứ mới lắng xuống. Cũng chính vào thời điểm ấy, thành phố Bay Đa được Ma Pháp Hiệp Hội đổi tên thành như hiện tại. Ở Đông Đại Lục, tất cả các thành phố lớn hoặc các thành đều nằm dưới sự quản lý của ba thế lực lớn. Ma Pháp Hiệp Hội, Trị Dũ Thần Giáo và Liên Minh Hơi Nước, mỗi khu vực của ba phe này có pháp luật, văn hóa và tập quán sinh hoạt riêng biệt. Tuy nhiên, hiện tại ba thế lực này chưa xảy ra mâu thuẫn lớn và mậu dịch, giao thông, thậm chí cả du lịch đều được thông suốt giữa các khu vực. Trong không gian tháp, tôi hiểu xuyên qua cửa sổ, nhìn xuống cảnh tượng nhộn nhịp trên đường phố. Nơi đây hoàn toàn khác biệt với Tây Đại Lục, không có một giam lữ quán, cũng chẳng có xe ngựa nhặt xác. Dọc theo các con phố, không thấy bóng dáng kỹ nữ cầu khách, người bán rong cũng không mang theo nỏ để đàn áp khách hàng thiếu tiền, cũng không thấy cảnh tượng hùng hồ, nhiều đầm lên thi thể. Người đang nhìn gì thế? Hàng hóa mang đến chưa? Một bí thuật sư từ dưới cầu thang xoắn lên, mở miệng hỏi, từ ánh mắt của hắn, thỉnh thoảng liếc về phía đồng hồ bỏ túi, có thể thấy hắn có vẻ sốt ruột, như thể đang vội vã làm một việc gì đó. Bà Hà ném một cái hòm sắt, bên ngoài được bao bọc bằng vải đen, ra ngoài, trong hòm là hắc tinh, hắn đi thẳng đến chỗ bí thuật sư, qua loa kiểm tra một chút, rồi dẫn người rời đi, không hề kiểm tra thân phận của Tô Hiểu. Nguyên nhân là, bí thuật sư này có quan hệ bí mật với người mặt nạ, Bath, việc người mặt nạ, Bath, có trung thành với Ma Pháp Hiệp Hội, hay không, là một bí mật. Hắn ta có tinh thần lực quá mức mạnh mẽ và vạn vẹo, khiến cho đối phương luôn phải căng thẳng, thần kinh không lúc nào được thả lỏng. Nếu một lúc nào đó dây thần kinh trong đầu hắn đứt đoạn, Bath sẽ lập tức điên loạn, hoặc thực tế là hắn ta đã điên từ lâu. Chỉ là che giấu rất tốt mà thôi, hướng theo thang xoắn xuống dưới. Tra hỏi không gian tháp, tôi hiểu phát hiện khu vực này không có sự giám sát nghiêm ngặt, đa phần các không gian tháp đều là đơn hướng, nên hắn nghĩ nơi này cũng vậy, chỉ có thể làm điểm cuối, không thể làm điểm khởi đầu cho truyền tống. Khi đi trên phố của thành phố Bai Đà, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ về lộ tuyến hành động tiếp theo. Hắn không vội vàng đến điểm bố trí tọa độ thế giới. Nơi đó có tên là Thái Dương Thánh Điện, nằm trong cố đô của Can Lưu Vương Triều. Can Lưu Vương Triều có ảnh hưởng rất sâu rộng đối với Đông Đại Lục, và dưới ảnh hưởng của thời đại hắc ám, người đứng đầu Vương Triều cũng như các bình dân đều sùng bái Thái Dương, đến mức gần như cuồng nhiệt. Mọi vật liên quan đến Thái Dương trong thời đại đó đều đại diện cho sự thần thánh. Liệt Dương khai tròn, người sám tội, thẩm phán chi trượng, mặt nạ hắc ám, những đồ vật này là dấu vết thời đại xưa để lại, một thời kỳ huyền bí mà cho đến nay hiện khiến người ta khó mà tin nổi. Mãi đến khi Gan Lưu, Vương Triều bắt đầu khao khát chiếm lấy Thái Dương, bọn họ bắt tay xây dựng Thái Dương bậc thang, mong muốn đưa Thái Dương thành một vùng đất của mình. Thời kỳ hắc ám đã qua, ánh sáng đầu tiên của Thái Dương ló dạng. Đây gần như là một kết quả không thể tránh khỏi. Tại cố đô Thái Dương Thánh Điện, hình dáng nơi đó ra sao, Tô Hiểu vẫn chưa rõ, nhưng hắn có thể khẳng định một điều, đó chính là nơi ấy dễ thủ khó công. Nếu không, việc tranh đoạt tiết điểm tại Yên Chi Đô trước kia cũng sẽ không mất đi ý nghĩa. Tìm một quán ăn nhỏ, thông qua một người bán xong, ngồi bàn bên, Tô Hiểu đã thu thập được không ít tình báo, ví dụ như tỷ lệ phạm tội tại thành phố Bai Đà gần đây đã tăng vọt, cùng với vụ nổ lớn xảy ra tối hôm qua tại Infiru, trường đùa ngựa. Sau khi đội trị an thanh lý hiện trường, đã tìm thấy nhiều thi thể không rõ thân phận. Nghe đến Infiru, trường đùa ngựa, Tô Hiểu chợt nhớ lại tối qua phe hắn và tử vong nhạc viên đã hỗn chiến tại ngay địa điểm đó. Thông qua quyền hạn của mình, Tô Hiểu kiểm tra số liệu nhân sự của các phe. Lần hồi nhạc viên, 185 người, ban đầu 219 người, tử vong nhạc viên, 207 người, ban đầu 256 người, thánh vực nhạc viên, 25 người, ban đầu 270 người, thiên khải nhạc viên, 405 người, ban đầu 462 người. Thấy được những số liệu này, Tô Hiểu không khỏi kinh ngạc. Mấy ngày gần đây, phe mình và tử vong nhạc viên đã nhau đến điên cuồng, nhưng không ngờ rằng, sau những trận giao chiến đó, thánh vực, nhạc viên lại bị đánh đến mức gần như không còn ai. Thao tác này thực sự khiến người ta mờ mịt. Trước mắt, thánh vực nhạc viên chỉ còn lại 25 người. Hầu như muốn ảm đạm rời sân, trừ phi bọn họ có thể tung ra đòn sát thủ đủ mạnh để thay đổi cục diện trận đấu. Tô Hiểu mở nền tảng liên lạc thế giới, lật xem các ghi chép phát ngôn. Thông qua những ghi chép này, hắn phát hiện phe của hắn cùng tử vong nhạc viên hình như không phải quan hệ hợp tác, mà vẫn đang trong xu thế giao chiến mãnh liệt. Mốc thời gian quan trọng là vào lúc 4 giờ sáng ngày hôm qua. Sau đó, các khí ước giả của thánh vực nhạc viên không ai phát ngôn nữa. May mắn thầy, 25 người còn sống sót cũng không hé lời. Các loại suy đoán bắt đầu xuất hiện. Ví dụ như thánh vực nhạc viên có thể đã xảy ra nội chiến, hoặc là luân hồi nhạc viên cùng tử vong nhạc viên đã liên kết lại, cùng nhau vây giết thánh vực nhạc viên. Điều kỳ lạ là, không ai nghi ngờ thiên khải nhạc viên, cũng có người suy đoán rằng, có thể thánh vực nhạc viên đã xảy ra xung đột với thế lực trong chính thế giới này, và những người sống sót đã chọn im lặng, cố tình tạo ra bầu không khí quái dị, để khiến các khí ước giả khác không dám tùy tiện đến tìm bọn họ, lấy đó để tự bảo vệ mình. Khi Tô Hiểu lật xem đến tin tức, lúc hơn 5 giờ sáng nay, một tin tức rất dài đã thu hút sự chú ý của hắn. Triết học gia Thiên Khải Nhạc Viên, vào lúc 5 giờ 42 phút sáng nay, ta tại thành phố Bai Đa phát hiện thánh vực nhạc viên tụ tập lại. Đúng vậy, bọn họ đã tụ tập lại với nhau, chuẩn bị tấn công luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, dưới tin tức này có ghi chú, cần thanh toán một mai linh hồn tiền để có thể xem xét. Tô Hiểu do dự một chút, rồi quyết định thanh toán. Sau khi thông qua hư không chi thụ công chứng tình báo, tính xác thực của thông tin là tuyệt đối không có vấn đề. Triết gia tuyên bố nội dung nửa đoạn, dưới như sau. Thánh vực nhạc viên phương muốn đánh úp luân hồi nhạc viên phương. Nguyên nhân là, bọn họ thông qua một con đường đặc thù đã biết được rằng đội người tranh đoạt tại Tây Đại Lục của bọn họ đã bị toàn diệt, tất cả đều chết dưới tay, người tranh đoạt của luân hồi Nhạc Phiên Phương. Đây không phải là trọng điểm là tên người tranh đoạt ở luân hồi Nhạc Viên Phương không hề rời khỏi thế giới này, hắn vẫn còn ở Tây Đại Lục, trong khu vực siêu nguy hiểm, Yên Trì Đô, hắn không rời đi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, và bất cứ lúc nào cũng có thể đến Đông Đại Lục. Các vị, các ngươi có biết điều này đại diện cho điều gì không? Điều đó có nghĩa là, tên người tranh đoạt đã giết chết vài tên khế ước giả cấp 8 cùng cấp, giờ đây hắn muốn tham gia vào trận đấu với chúng ta. Tiếp theo, triết gia tiếp tục, về lại chủ đề, tối qua, sau khi người của Thánh vực Nhạc Viên Phương tập hợp, bọn họ còn chưa kịp phát động kế hoạch đánh úp, thì đã bị tấn công bất ngờ. Nhìn qua những tấm ảnh này, có lẽ sẽ giúp ích cho các ngươi. Kèm theo 3 tấm ảnh, Tô Hiểu xem xét những tấm ảnh mà triết gia đã gửi. Cảnh trong các tấm ảnh là một gian đại điện, mọi thứ có vẻ bình thường. Tuy nhiên, trong đại điện có một hàng tượng đá với các tư thế khác nhau. 5 tòa tượng đá này có hình dạng khác nhau. Một số tượng là hình người, một số có sừng mọc trên đầu, còn một số thì hai tay nâng lên, tạo tư thế như muốn ôm, lấy thái dương. 5 pho tượng hoàn toàn nửa chui vào trong thân tường, ngay giữa ngực mỗi pho tượng đều có một ấn ký hình vòng tròn, dáng dấp rất giống hình dạng của thái dương. Trên 5 pho tượng ấy có 5 đạo khắc đồ, theo thứ tự là một cái khay tròn, một cái quyền trượng, một cái roi gai, một cái Ouroboros, và cuối cùng là một đoàn hỏa diễm. Trên 5 vật này, càng lên cao, lại có khắc một tấm mặt nạ. Mặt nạ này có hình dạng rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một lỗ thủng nhỏ ngay giữa mi tâm. Trong lỗ thủng ấy, chảy ra vết máu đen. Đây là nội dung của tấm ảnh thứ nhất. Tấm ảnh thứ hai ghi lại mặt đất, nơi đó cũng bị khắc một hình mặt nạ, tựa như một cái ao nhỏ, bên trong chứa đầy máu tươi. Tấm ảnh thứ ba là những chữ viết bằng máu tươi, nội dung là thần phụ. Rất nhiều dấu hiệu chỉ ra rằng, thánh vực Nhạc Viên thần phụ đã giết chết những khế ước giả khác. Thế nhưng, ngoài thần phụ ra, 24 tên khế ước giả còn lại của thánh vực Nhạc Viên, vì sao lại không hề phát ngôn trong nền tảng liên lạc thế giới? Có khả năng là, những khế ước giả này đều là đồng mưu của thần phụ, cho nên bọn họ mới không lên tiếng, cố tình tạo ra một vở kịch, rằng bọn họ đã bị giam cầm, hoặc thậm chí rơi vào hôn mê, không thể kích hoạt lạc ấn để tuyên bố tin tức. Nếu giả thuyết này là sự thật, tức là thần phụ đã làm chuyện này, hắn có thể đang chuẩn bị thông qua phương thức hiến tế lưu để đạt được lực lượng cường đại. Chữ máu trong đại điện kia có thể sẽ bị thần phụ thanh trừ. Nếu là Tô Hiểu làm chuyện này, hắn chắc chắn sẽ trực tiếp phá hủy đại điện, không để lại bất cứ dấu vết nào. Hoặc có thể, đại điện này đối với thần phụ vô cùng quan trọng, không thể tùy tiện phá hoại. Chẳng hiểu sao, so với việc Nguyệt Sứ Đồ có hay không hiện diện trong thế giới này, Tô Hiểu cảm thấy thần phụ khó đối phó hơn nhiều. Một khi đối phương thực sự là hiến tế lưu, và nếu hắn ta đã hiến tế hơn 200 tên khế ước giả của thánh vực Nhạc Viên, thì lực lượng mà đối phương có được sẽ rất mạnh, vì cái gọi là đồng đội tế thiên, pháp lực vô biên. Điều khiến Tô Hiểu không thể lý giải là, ngay trong thế giới tranh đoạt chiến này, đừng nói là hiến tế hơn 200 đồng đội, cho dù chỉ hiến tế một tên đồng đội, thần phụ cũng sẽ bị thánh vực Nhạc Viên cưỡng ép xử quyết. Thần phụ rõ ràng đã dùng phương pháp gì đó để lẩn tránh điểm này, nhưng cụ thể thực hiện như thế nào thì Tô Hiểu không biết. Tuy nhiên, hắn có thể xác định một điều, chính là lão giao hỏa này rất âm hiểm. Lần trước, khi hắn tại Nguyên Thủy Đại Lục triệu hoán chủng tộc, đã khiến phe địch bị áp đảo, cuối cùng chỉ có một vài người được lợi, và thần phụ chính là một trong số đó. Toàn bộ quá trình đối phương không để lộ chút dấu vết, không một ai biết được sự thật, và hắn vẫn sống sót đến cuối cùng. Tô Hiểu trầm tư một lúc, rồi quyết định tạm thời không bận tâm đến thần phụ bên kia. Dù cho bên kia đã làm được như thế nào đi nữa, mục đích cuối cùng vẫn là đoạt lấy thế giới chỉ hạch. Hắn đưa cho quán ăn lão bản 510 cổ lãng, rồi lên lầu 2, hắn có một chuyện từ lâu không làm. Điều này đã khiến hắn gần đây không dám toàn lực chiến đấu. Trước đây, tại thánh vực, khi thần côn kia đoạt được thần linh năng lượng, Tô Hiểu đã không hấp thu ngay, mà toàn bộ áp chế vào trong thôn phệ chi hạch. May mà thôn phệ chi hạch, theo thực lực của hắn, mà ngày càng mạnh, cũng trở nên cường đại hơn rất nhiều. Nếu không, với lượng thần linh năng lượng bị áp chế như vậy, chỉ sau vài giờ, là sẽ có vấn đề xảy ra. Lúc trước, khi Tô Hiểu ở Yên Chi Đô, nhìn như có thời gian nhàn rỗi, nhưng thực tế hắn căn bản không có cơ hội hấp thu thần linh năng lượng. Yên Chi Đô là một nơi quái dị, cho dù là tại phân bộ của Ma Pháp Hiệp hội, hắn cũng không thể nào đảm bảo an toàn. Một khi trong quá trình hấp thu thần linh năng lượng mà bị tấn công, vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều, thành phố Bai Đa an toàn hơn rất nhiều so với Yên Chi Đô. Sau khi Tô Hiểu đi vào phòng trọ lầu 2, bố bố ôm cùng bà Ha lập tức cảnh giới xung quanh. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tập trung tinh thần, kích hoạt năng lực thôn phệ chi hạch trong cơ thể, tiến hành chuyển hóa và lọc thần linh năng lượng. Lầu này bị áp chế, giờ thần linh năng lượng được giải trừ hạn chế. Tô Hiểu cảm nhận thấy một cơn đau căng nhẹ trong lòng ngực, nhưng theo hắn, điều khiển thôn phệ chi hạch, cơn đau dần dần lùi đi. Thôn phệ chi hạch trước tiên chuyển hóa thần linh năng lượng, màu xanh nhạt của nó dần chuyển thành màu lam nhạt, sau đó năng lượng này được lọc sạch, tách ra các đặc tính, biến thành tinh khiết. Một cỗ năng lượng vô sắc xuất hiện trong cơ thể Tô Hiểu, thành cường ảnh năng lượng trong người hắn liền ùa lên, thôn phệ toàn bộ năng lượng vô sắc này, rồi bắt đầu gia tăng sức mạnh. Quá trình này kéo dài gần một giờ. Tô Hiểu cảm nhận rằng cuối cùng một tia thần linh năng lượng cuối cùng đã được chuyển hóa, lọc sạch và hoàn toàn thôn phệ. Thành cường ảnh kỹ năng đã tăng lên tới level 61. Thành cường ảnh kỹ năng đã tăng lên tới level 62. Thành cường ảnh level 62, kỹ năng chủ động gạch chéo kỹ năng bị động. Điều kiện sử dụng, sau khi kích hoạt năng lực thành cường ảnh, mỗi phút tiêu hao 210 điểm pháp lực trị, tăng 20 điểm. Hiệu quả chủ động, mỗi lần cận chiến công kích sẽ thiêu đốt địch nhân 687 điểm pháp lực trị, tăng 30 điểm, đồng thời gây ra thiêu đốt pháp lực trị nhân 1. Lần thương tổn chân thực đầu tiên, 1099 điểm thương tổn chân thực cộng trảm long, thiểm tăng thêm 25%, bằng 1374 điểm thương tổn chân thực. Địch nhân sẽ cảm nhận được sự đau đớn dữ dội do pháp lực thiêu đốt. Hiệu quả bị động, khi địch nhân phải chịu pháp lực thiêu đốt, có 23% tỷ lệ phát động các trạng thái dị thường, bao gồm tê liệt, định thân và mê muội, phòng ngự hình thái, ngạo ca, chủ động, hình thái chiến đấu, tuyệt ảnh nhận, bị động, vì thanh cương ảnh năng lượng đã đạt đến chất biến, vũ khí gia trì năng lượng thanh cương ảnh sau khi sử dụng sẽ tăng 45% độ sắc bén. Nhắc nhở, năng lực này chỉ có hiệu quả với vũ khí diệt pháp trì ảnh duy nhất, trảm long thiểm. Tô Hiểu chậm rãi thở ra, trước kia hắn tựa như mang theo gánh nặng, nhưng giờ đây, khi gỡ bỏ hoàn toàn gánh nặng, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Yên Chi Đô, nơi quỷ quái kia, chính là khu vực tụ tập các chiến lược cao cấp trong thế giới này. Chỗ đó, tài nguyên sinh hoạt nghèo nàn, lại sản xuất hắc tinh, cùng nguyên thủy, hồn năng, chỉ cần có thực lực và dã tâm, ai ai cũng sẽ muốn đến đó hội tụ. Tôi hiểu trong phòng suy tư được 10 phút, thì cửa phòng bị đẩy ra, A Mỗ đến hội hợp. A Mỗ vừa nói vừa kéo xuống một miếng cửa phòng, vừa ăn, còn về đồ ăn trong không gian chứa đựng của đoàn đội, đã bị nó ăn sạch. Kể từ khi rời khỏi Thương Long Đại Lục, A Mỗ sức ăn đã có sự tăng trưởng rõ rệt. Với chiến lược của A Mỗ, đương nhiên có thể cướp được đồ ăn, trong khi độc hành, nó luôn tuân thủ mệnh lệnh của Tô Hiểu, không thể chủ động gây chuyện. Nhưng ai trêu chọc nó, thì chắc chắn sẽ giết sạch không còn một mống, không thể gây chuyện. Có nghĩa là không thể tùy ý giao thiệp với người khác, và nếu không có đồ ăn, thì sẽ đói. Tô Hiểu dẫn A Mỗ đi qua mười mấy nhà quán ăn, tổng cộng tiêu hết 8 vạn cổ lãng. Sau đó A Mỗ ăn no đến mức đánh nấc. Cuối cùng, A Mỗ cũng đã thành công hội hợp, còn về phần Benny, nàng không biết đã đi đâu. Mỗi lần tiến vào nhiệm vụ thế giới, nàng đều sẽ đi tầm bảo, mua một tấm địa đồ. Tô Hiểu bắt đầu tìm kiếm vị trí của Can Lu, Vương Triều, Cố Đô. Tìm đến đó, hắn sẽ tìm được Thái Dương Thánh Điện. Rất nhanh, Tô Hiểu tìm được vị trí cố đô của Càn Lưu Vương Triều. May mắn là thành phố Bay Đa có quỹ đạo đoàn xe, có thể đi đến gần đó. Sau 20 phút, Tô Hiểu lên một chiếc quỹ đạo đoàn xe. Mãnh thú sắt thép này do Hắc Tinh và hơi nước khu động, là do Liên minh hơi nước chế tạo. Foxy, một cỗ hơi nước lớn từ phía dưới đoàn xe phun ra. Đoàn xe khởi động, trong toa xe hầu như không có hành khách. Đoàn xe của tuyến đường này quanh năm đều như vậy, chủ yếu dùng cho vận tải hàng hóa. Toa xe đón khách chỉ có một đoạn. Trong toa xe, Tô Hiểu cùng bố bố Uông ngồi trên một hàng ghế. Đối diện là A Mỗ cùng Ba Ha. Ở chiếc đối diện, có một thiếu niên cười tủm tỉm. Đây là một khế ước giả thuộc phe hắn. Cảnh sắc của Đông Đại Lục vẫn còn đẹp, nhưng Nam Đảo thì quá xa xôi rồi. Thiếu niên cười tủm tỉm, trong miệng nhắm nháp thứ gì đó, vẫn duy trì nụ cười, đôi mắt như thể đang nhắm lại. Các ngươi vừa từ Đông Đại Lục, thành phố Bay Đa về sáo, bị ma pháp hiệp, hội lửa hô phí truyền tống à? Đông Đại Lục, Nam Đảo, Bắc Quần Đảo, ba điểm truyền tống ban đầu, vận khí tốt thì đến được Đông Đại Lục, vận khí không tốt thì phải đến Nam Đảo hay Bắc Quần Đảo. Được rồi, ta là Kachik. Thiếu niên tự xưng là Kachik, vẫn cười tủm tỉm. Hắn nói tiếp, Nam Đảo và Bắc Quần Đảo là những hòn đảo gần Đông Đại Lục, lấy Đông Đại Lục làm trung tâm. Có không ít khế ước giả bị truyền tống đến hai nơi này. Độ nguy hiểm ở đó cũng tương đương với Đông Đại Lục. Đúng, chúng ta vừa về từ Đông Đại Lục, nhìn chúng ta thật là xui xẻo. Bà Hà cũng không nói dối. Quả thật bọn họ vừa về từ Đông Đại Lục. Không sao, ta rất may mắn. Catchy vẫn giữ nụ cười, nói tiếp. Chỉ cần ngồi cùng ta trên một phương tiện giao thông, vận khí sẽ... Phành, một đạo cổ sáng nghiêng nghiêng lao tới. Toàn bộ thùng xe bị xé thành hai đoạn. Toa xe còn lại bay lên cao mười mấy mét. Sau đó ầm ầm rơi xuống đất, hoang ven đường. Tô Hiểu từ trong toa xe bị cắt thành hai đoạn bước ra, nơi sắt thép bị đứt gãy. Đỏ rực một mảnh, tiểu lão đệ, phận khí của ngươi thật là kém. Bà Ha rơi xuống vài A Mỗ, đừng nhúng tay vào, đây là chuyện cá nhân của ta. Kachik nói, tay từ trong toa xe đâm ra, trong tiếng vạn vẹo của sắt thép, hắn bước ra từ trong toa xe, hai nam một nữ, từ đằng xa đi tới, dẫn đầu là một nam nhân, mặc áo giáp nhẹ, trên tay mang khuyên tài, đây là... Ba khế ước giả của tử vong nhạc viên, một người thuộc hệ tanh, một người thuộc hệ ám sát, và một người thuộc hệ trị liệu, còn ngoài hai cây số, có một khế ước giả lam kỵ sĩ, có khả năng công kích ở siêu viễn trình. Các người là loài chó sao? Kachik chưa rút vũ khí, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến 1v4. Tô Hiểu liếc nhìn, rồi quay sang hỏi, tìm đồng lõa sao? Triệu hoán hệ à? Lam kỵ sĩ liếc mắt qua Tô Hiểu. Nhưng sự chú ý của hắn chủ yếu tập trung vào Kachik, kẻ đã hạ gục một đồng đội của hắn. Lam kỵ sĩ không nhận ra huyết khí của Tô Hiểu, có thể nói rằng, ngoại trừ cảm nhận qua hệ năng lực hoặc sự tương đồng về thực lực, chỉ cần Tô Hiểu không chủ động phát ra khí tức, thì kẻ thù bình thường khó mà nhận ra hắn. Đừng hiểu lầm, ngươi và ta là ân oán cá nhân, ngươi về hắn mới là lập trường tối địch, cho nên, các ngươi có thể bốn với một trước. Đợi ta chết rồi, mới đến phiên hắn, Kachik nói, trong khi Tô Hiểu nhảy lên, lộn nhào lên thùng xe, và ngồi xuống nóc xe. Hắn hiểu rõ, nếu hắn ra tay lúc này, những kẻ điền trong phe của mình, 8-9 phần, sẽ coi hắn là mục tiêu công kích. Hắn không bao giờ làm những chuyện phí sức mà không có lợi ích. Khi Tô Hiểu ngồi vững, trên nóc toa xe, Kachik bật cười, vài run rẩy nói, ngươi xem đó, chờ ta chết rồi. Ngươi mới cần đối phó hắn. Ngay khi Kachik vừa dứt lời, một đạo cột sáng to bằng cánh tay đột ngột từ xa lao tới, nhắm thẳng vào ngực Tô Hiểu. Ầm một tiếng vang lên, đoàn xe bị lật, nghiền nát, tàn phiến, và bùn đất văng khắp nơi. Tô Hiểu đứng trên xác đoàn xe, xung quanh bốc lên hỏa diễm. Cái tên kia, Kachik, trong vòng 10 giây nữa sẽ biến mất, nếu không thì ngươi sẽ chết trước. Tầng tinh thể ở lòng ngực Tô Hiểu bị nghiền nát. Hắn nhảy xuống từ xác đoàn xe, không ổn. Kachik dường như đã nhận ra điều gì đó, hắn nghiêng người nhảy lên, thân thể hóa thành những hạt cát vàng kim, dần dần hòa vào trong không khí. Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm ra, tình huống trước mắt đã không còn chỉ là một cuộc đối đầu, mà đã chuyển thành ân oán oán cá nhân. Từng vết chém phân bố xung quanh, một bộ thi thể bị cắt làm hai đoạn, ngã xuống trên đường dày. Cạnh đó, trong vùng băng giá, lại có một nữ khế ước giả, nàng đang duy trì tư thế như vừa nhào về phía trước. Trảm long thiềm đã xuyên thủng đầu lâu của Lam kỵ sĩ. Tô Hiểu dẫm một chân lên bờ vai của Lam kỵ sĩ, rút trường đào giả. Ba tên khế ước giả tử vong nhạc viên này không phải là đối thủ yếu. A Mỗ thì lo trị liệu hệ, còn Tô Hiểu đối phó với thanh hệ Lam kỵ sĩ và ám sát hệ. Khi Tô Hiểu rút trường đao, Lam kỵ sĩ ngã xuống đất trong một tiếng phù. Hắn là chiến sĩ cấp 7, nhưng rõ ràng không phải là đối thủ của Tô Hiểu. Cuộc chiến tuy có tổn thất, nhưng đoàn xe của bọn họ đã bị hỏng. Hiện tại phải đi bộ đến cố đô của Cân Lưu Vương Triều, người đã đánh giết 157 số 7 khế ước giả, người đã đánh giết 18 số 22 khế ước giả, người đã đánh giết 19 số 13 khế ước giả, người đã đánh giết 12 số 10 khế ước giả. Ngươi đạt được 14 điểm luân hồi, nhạc viên công huân. Ngươi đạt được tinh hồng trì huân nhận 4. Thu hoạch có thể nói là không tệ. Tô Hiểu lấy ra bản đồ, xem xét phương vị rồi tiếp tục hướng tới mục tiêu. Xa xa, kẻ địch đã bị Ba Ha giải quyết, một đường tiến về phía nam, cách thành phố Bai Đa khoảng vài chục km. Tô Hiểu phát hiện một phạm vi chiến đấu rộng lớn, ít nhất có hơn 30 khế ước giả đang giao chiến tại đây. Tô Hiểu rất muốn biết một vấn đề, đó là liệu Thiên Khải nhạc viên và Tử Vong nhạc viên có liên thủ tạm thời, cùng nhau vây công phe mình hay không? Đây là chuyện rất có khả năng xảy ra. Một khi phe ta bố trí tọa độ thế giới thành công, bà Phương còn lại ắt hẳn sẽ thất bại. Trước mắt, không cần phải cân nhắc xem Thiên Khải nhạc viên có thể lợi dụng được Tử Vong nhạc viên hay không, mà hiện tại liên kết giữa hai phe là lựa chọn sáng suốt nhất. Một khi hai phe này liên thủ, bọn họ sẽ nhanh chóng tiến tới vùng phụ cận, cố đô gần Lưu Vương Triều. Dù bọn họ không thể trực tiếp xâm nhập vào cố đô, nhưng việc mai phục gần đó nhằm vây giết phe ta khi hội hợp tại cố đô cũng là một kế sách rất đáng cân nhắc. Nếu như Tô Hiểu là phe tiến công, hắn tuyệt đối sẽ làm như vậy. Trước khi hoàn thành việc bố trí tọa độ thế giới, hắn sẽ trực tiếp đối đầu với phe phòng ngự, không cho phe phòng ngự bất kỳ cơ hội nào tiến vào cố đô. Đi suốt một đoạn đường, mấy giờ sau, ánh dương như thiêu đốt đại địa, không khí trên mặt đất hệt như đang vạn vẹo, tiếng ve kêu giả dích bên tai. Tô Hiểu đứng trên đỉnh một ngọn núi thấp, phía trước vài cây số, có một trụ tròn cao vút, tựa như kéo dài đến chân trời. Trong hình trụ kiến trúc ấy, có thang xoắn, đây chính là Thái Dương Bậc Thang, một công trình vĩ đại mà Quan Lưu Vương Triều để lại, khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ. Cố đô ở phía trước, Thái Dương Bậc Thang nằm chếch phía sau cố đô, còn Thái Dương Thánh Điện thì tọa lạc ngay trung tâm. Theo quan sát của Ba Ha, Thái Dương Thánh Điện có khoảng 7 tầng. Byakuya, các ngươi đến chưa? Sao lại chậm vậy? Thanh âm có chút quen thuộc vang lên. Tôi hiểu nghiêng đầu nhìn lại thì thấy ma nữ, sắc mặt nàng có chút trắng bệch, tựa như vừa trải qua một trận chiến đấu không dễ dàng. Thiên Khải nhạc viên cùng Tử Vong nhạc viên đã mai phục xung quanh cố đô sao? Tô Hiểu nghĩ tới điểm này, khi phát hiện ma nữ bị thương, không phải như vậy, ta lần này thanh lý xong rồi, một tên phản đồ, lữ đoàn đấy, phản đồ. Ma nữ trong mắt có chút thương cảm, nàng và lữ đoàn số 5, người tóc xám, quan hệ cũng coi như không tệ, nhưng sáng nay, nàng tận mắt thấy đối phương tử vong, nhanh chóng giả đi, chết bởi năng lực của chính nàng. Đoàn trưởng phát hiện hắn và kẻ làm trái quy tắc, người nói chuyện không thể bình thường chút được sao? Không làm được đấy, đây là năng lực của ta dẫn đến vậy. A, ma nữ còn chưa nói hết câu liền cảm thấy choáng váng, rồi nàng ngã gục xuống đất, có người đang ngồi trên lưng nàng. Nói cách khác, đây là mệnh lệnh của đoàn trưởng các người sao? Là như vậy đấy. Ma nữ hít một hơi thật sâu, bị áp lực hai bên đè nén khiến nàng có chút khó thở. Tóc xám nam đã là kẻ làm trái quy tắc rồi sao? Tô Hiểu ngồi trên lưng ma nữ, như vậy giao tiếp dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu không thì nghe nàng nói chuyện sẽ rất mệt mỏi. Hắn đã là nửa kẻ làm trái quy tắc rồi. Nghe ngươi nói chuyện, dường như đã không còn vấn đề gì. Tô Hiểu đứng dậy, mà nữ nghiêng người ngồi trên đất, rồi đưa tay đẩy mũ nữ xuống. Chúng ta muốn làm thế nào vào cố đô đây? Giết vào. Tô Hiểu bước về phía cố đô. Phía sau mà nữ vẫn chưa theo, nàng tựa hồ đang chờ đợi điều gì đó. Đợi chút, cái này ngươi tới bảo quản. Ma nữ lấy ra thế giới chi hạch, dùng ngón trỏ đẩy, thế giới chi hạch liền bay về phía Tô Hiểu. Hiện tại, việc tiến vào cố đô quả thật rất khó, tử vong nhạc viên, nộ khuyển, hải dù, còn có thiên khải nhạc viên, moi, bọn họ mang theo rất nhiều người, đều đang chốt chặt quanh cố đô. Ma nữ vừa mới nói được một nửa, Tô Hiểu đã dừng bước, bọn hắn đang canh phòng chặt chẽ, ở gần cố đô, muốn vào thật không dễ dàng. Mà nữ lùi lại vài bước, rồi mới nói tiếp, giọng điệu đã trở lại bình thường. Tô Hiểu dài bước, tiếp tục tiến về phía cố đô. Sau một lúc, phía trước hắn xuất hiện một cảnh tượng đổ nát thê lương. Bà, Tô Hiểu xuyên qua một lớp màng sáng. Đây là lớp nhận biết, hắn quan sát xung quanh, không thấy có địch nhân nào đánh úp. Liền tiếp tục bước đi khoảng 100 mét nữa. Người đã tiến vào gần Lưu Vương Triều, cố đô ngoại vi, cuối cùng. Hắn cũng tiến vào cố đô, mà không gặp phải nộ khuyển, hải rồ, hay moi, tại một khoảng cách vài trăm mét. Sau một bức tường thấp, hơn 10 khí ước giả đang ẩn nấp ở đó, chúng ta sao lại không ra tay? Một tên nam nhân mang kính mắt, không gọng tức giận hỏi, tử vong nhạc viên vẫn không tin tưởng chúng ta, giờ lại để địch nhân vào. Mòa, người rốt cuộc có ý gì? Phiền phức thật đấy, nếu nộ khuyển và hải rồ biết chuyện này, việc hợp tác sau này sẽ rất khó khăn. Đối mặt với sự chất vấn từ những đồng đội, Moi vẫn giữ im lặng, nàng không muốn nói ra sự thật về sức mạnh của địch nhân. Nguyên nhân là, nếu nàng tiết lộ thực lực của địch, nàng không dám chắc những đồng đội này sẽ làm gì. Ví dụ như, chạy trốn, nhất định phải thả một người vào. Moi nói, vừa rồi, ta tận mắt thấy ma nữ giao thế giới chi hạch cho người này. Moi trầm giọng lên tiếng, nghe vậy, hơn 10 tên đồng đội xung quanh nàng đều có ý định kết liễu nào, đừng có mà ngây thơ, các ngươi, tử vong nhạc viên hợp tác với ta và các ngươi, chỉ là muốn chúng ta làm pháo hôi mà thôi, trước tiên, để luân hồi nhạc viên bố trí tọa độ thế giới. Sau khi giải trừ phong cấm tại cố đô, tọa độ ít nhất phải mất 3 đến 5 ngày mới có thể hoàn thành, trong khoảng thời gian này, chúng ta với tử vong nhạc viên mới, có thể thật sự hợp tác. Về mặt thực lực tổng hợp, tử vong nhạc viên không yếu hơn luân hồi nhạc viên, bọn họ không muốn thất bại đâu. Và còn nữa, Moa dưa ngón trỏ lên, trong nụ cười lộ ra sự tự tin kỳ lạ. Chúng ta sẽ đào khoáng, coi như nhiệm vụ thất bại, cũng có thể trừ đi thu lấy tài nguyên, trừng phạt cũng không phải là không thể tiếp nhận. Các người nghĩ sao? Hình như cũng có lý đấy. Tử vong nhạc viên càng sợ thất bại hơn chúng ta. Đại lão, chính là đại lão, suy nghĩ thật sâu sắc. Ha ha, cũng không có gì đâu, Mỏi thở dài trong lòng, ý tưởng của nàng cuối cùng vẫn là lừa gạt qua được. Nàng ngồi dựa vào tường thấp, đưa tay sờ lên bắp chân mình, chỗ chân bị cắt đứt lần trước, vẫn còn là nỗi đau khó quên. Tôi hiểu đang đi trong cố đô, nơi đây ngoài những đống đổ nát tang thương, không có gì đặc biệt, địa hình có vẻ rất thích hợp cho một trận hỗn chiến. Dừng lại trước một mảng tường đổ, tôi hiểu rút đao. Một đao đâm vào bề mặt, chích, mũi đao chỉ cắm vào chưa đầy 1 cm, liền bị kẹt chặt lại. Trong tường đổ có một loại năng lượng, khiến nó trở nên cực kỳ kiên cố. Cho dù có sử dụng liệt dương chi nộ, Apollo, để tấn công, cũng khó mà gây ra tổn thương nghiêm trọng. Đây là do phe công chứng hư, không chi thụ gia trì cho cố đô, khi nơi này trở nên vô cùng khó phá hủy. Xác nhận điều này xong, Tô Hiểu liền tiến về phía cửa chính của Thái Dương Thánh Điện, đẩy cánh cửa kim loại chia hai giả, cánh cửa này rộng khoảng 5 mét, cao gần 10 mét. Kiểm tra một phen, Tô Hiểu phát hiện trong cánh cửa lớn này chưa được gia trì năng lượng nào, chỉ có một phần của bức tường bên cạnh là có gia trì. Đi vào Thái Dương Thánh Điện tầng 1, Tô Hiểu nhận thấy nơi đây có rất nhiều cột đá, ít nhất phải có mấy chục cái. Tại Đồng Đại Lục, trong di tích Khu Bà Rúc, một đạo tàn ảnh lao qua trong thông đạo dưới đất, khi nhìn kỹ, có thể nhận ra đó là một con mèo. Sau khi nó lao qua chỗ rẽ, đụng vào bức tường bên cạnh, trên mặt tường còn lưu lại vết máu. xì xì xì, tiếng vòng dây phóng ra, từ trong thông đạo dưới đất truyền đến. Con mèo này, chạy rất nhanh, nó đã mắc câu rồi, dù nó có chạy đi đâu, chỉ cần, như vậy, nó sẽ dừng lại. Một nam nhân mặc thường phục, dùng sức kéo nhẹ cần câu trong tay, dây câu lập tức căng lên, sau chỗ rẽ trong thông đạo dưới đất, Benny đang chạy, trốn điên cuồng, đột nhiên cảm thấy đùi, phải đau nhói, ngay sau đó là một lực kéo mạnh, phanh, Benny đâm đầu vào tường, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần để chuyển đổi trạng thái, chỉ cần nó có thể chuyển sang thú chi ảnh, dù có đánh không lại, ít nhất cũng có thể trốn thoát. Mèo hình thái tuy tốc độ nhanh, nhưng năng lực công kích lại quá yếu. Nó biết, ngoại trừ những kẻ ngốc như chó, trâu, chim, không ai sẽ coi trọng bộ vuốt mèo của nó. Ngay khi Benny sắp chuyển hóa thành thú chi ảnh, một cú đá văng tới. Benny phát ra một cỗ sóng khí, lại một lần nữa đâm vào tường, để lại một vết máu lớn trên bề mặt. Nó rơi xuống góc tường, lông mềm mại và trơn bóng dính đầy máu. Vết thương dưới thân bắt đầu lan ra, Benny đang do dự, không biết có nên làm gì không, nếu làm gì đó, liệu có chậm trễ chính sự hay? Không, Miêu, Benny kêu lên một tiếng, ánh mắt nhìn xuống miếng phiến đá vừa rơi xuống đất, đây là thứ nó tìm được. Nhưng khi vừa đến gần khu cơ quan, nó lại vô tình gặp phải hơn 10 tên khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Gần 20 tên khế ước giả này, rõ ràng đang tìm kiếm có mục đích. Và mục tiêu chính là miếng phiến đá kìa, nếu không phải vì khu cơ quan này, chắc chắn Benny đại tiểu thư sẽ không bị ép vào tình cảnh nguy hiểm như thế. Benny không sợ những người này, cũng không sợ chết, nhưng nó biết, nó không thể chết ở đây, nếu nó chết, chắc chắn sẽ có người đến báo thù, đào bà thước đất cũng sẽ tìm ra kẻ thù, rồi từng tên một sẽ bị xử lý, và như vậy, chính sự sẽ bị chậm trễ, cuối cùng. Benny cũng phải chịu thua, thầm nghĩ, để ta xem thử, ngươi rốt cuộc là kẻ hoang dại, hay còn là thứ gì khác. Một nữ khế ước giả nheo mắt, rất nhanh, khóe mắt nàng co lại. Đây, chính là khế ước giả vĩnh cửu triệu hoán vật của luân hồi nhạc viên. Giết, thi thể xử lý sạch, nghe được lời nói của những người, này. Benny cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nó chỉ tới đây, vì tìm bảo vật, có một số việc vốn dĩ nàng không muốn làm. Bảo thạch trên vòng cổ của Benny bắt đầu tỏa sáng. Đây chính là che chở bảo thạch, trang bị có hiệu quả, che chở, cứu viện, chủ động. Khi kích hoạt năng lực này, người mang trang bị sẽ mở ra một vết rách không gian, truyền tống người cần cứu tới bên mình. Răng rắc, một vết rách không gian xuất hiện phía trên Benny, một cánh tay từ trong vết rách thò ra, bắt lấy Benny, và theo vết rách không gian mở rộng, một đôi con người đỏ rực lộ ra. Trong không gian đen tối ấy bỗng mở ra một mảnh mù mịt, một tiếng nổ vang lên, huyết khí phun trào ra ngoài. Một đám khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên bị chấn động, toàn bộ lùi lại liên tục vài bước, tóc của bọn họ bị thổi bay, thân thể đau đớn, nét mặt đầy vẻ hoảng hốt, tựa như đã gặp phải ác quỷ. Huyết khí khuếch tán, mặt tường trong thông đạo dưới đất nứt ra từng vết, đá vụn rơi xuống khắp nơi. Tại nơi huyết khí bộc phát, một làn khói mỏng đang theo vết rách không gian lan tràn ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.